ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 598, thần kiếm cái bóng, lần thứ hai tăng cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt nữ kiếm pháp, trung cấp, đẳng cấp, 10, 1, độ thành thạo, công kích, 340, tinh chuẩn, 340, hiệu quả đặc biệt, kiếm thần cái bóng, kiếm thần cái bóng. Người đem Việt nữ kiếm pháp tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới. Cuối cùng từ bên trong lãnh hội đến một tia kiếm thần phong thái. Bị động hiệu quả, phản ứng, thuộc tính hiệu quả gấp bội. Xuất kiếm tốc độ tăng lên 15. Thể lực hiệu quả tăng cường 15. Dường như theo dự liệu như thế. Kiếm thần cái bóng, cái này đặc tính, ở Việt nữ kiếm pháp tăng lên đến trung cấp viên mãn trạng thái sau khi. Hiệu quả cũng được tiến một bước tăng cường. Mà lần này tăng lên hiệu quả cũng rất là ra sức. Không riêng là ở vốn có cơ sở trên có thêm một cái đối với thể lực thuộc tính hiệu quả tăng cường. Thậm chí ngay cả cùng sơ cấp lúc xuất hiện cái kia tăng lên xuất kiếm tốc độ hiệu quả. Cũng ở vốn có cùng sinh ra tăng lên 5 cái. Xuất kiếm tốc độ càng nhanh. Đương nhiên càng nhiều chỗ tốt. Này thậm chí không phải dùng ra kiếm tốc độ cùng lực công kích tăng theo cấp số nhân bằng cuối cùng thương tổn đơn giản phép nhân tính toán công thức. Bởi vì ở càng nhiều thời điểm, chiến đấu càng thêm chú ý chính là một cái tiết tấu. Nói tới lại thẳng thắn hơn chính là, hai người đồng thời xuất kiếm công kích đối thủ. Như vậy tốc độ công kích nhanh người rất khả năng sẽ trước một bước công kích đạo đối thủ của hắn. Do đó đánh gãy sự công kích của đối thủ, khiến liền tối cơ bản thương tổn phát ra đều không làm được. Duy nhanh không phá, nói chính là cái đạo lý này. Mà thêm ra đến cái kia 15, thể lực thuộc tính tăng cường lại đại biểu cái gì đây? Cái kia đại diện cho lực công kích cùng công kích phán định. Liền nắm hiện tại Dạ Vị Minh tới nói. Hắn hiện tại thể lực thuộc tính là 2157 điểm. Liền bắt hắn cầm trong tay tàn dương lịch huyết kiếm triển khai Việt nữ kiếm pháp lúc trạng thái đến nêu ví dụ. Ở nằm trong loại trạng thái này, lý luận thương tổn vì là 19.690. Có điều đây là không có tính toán thân kiếm cái bóng đối công kích thuộc tính tăng cường điều kiện tiên quyết. Nếu như thêm vào đối với thể lực thuộc tính tăng cường 15, như vậy lý luận thương tổn liền biến thành 21.521. Đại gia có thể thấy, hai người này con số trong lúc đó, kẻ nắm giữ sắp tới 2.000 điểm chênh lệch, này vẫn là nhất là đánh giá sơ qua. Nhân vì cái này sức mạnh tăng cường, đang công kích lực càng mạnh võ công trên biểu hiện ra chênh lệch cũng lại càng lớn. Nếu như tính toán trên tấn công chí mạng thương tổn, chênh lệch chỉ có thể tiến một bước kéo đại. Đây chính là thể lực tăng cường cái kia 15, đối với lực công kích ảnh hưởng. Mà đang công kích phán định phương diện, thật giống như hai người đồng thời xuất kiếm hoặc là xuất trường. Làm công kích đụng vào nhau thời điểm, ắt phải đem dẫn đến kết quả khác nhau. Sức mạnh cường một phương thu được ảnh hưởng, nhất định phải so với hai nhược một phương chịu đến ảnh hưởng càng nhỏ hơn. Loại này phán định trên chênh lệch, có thể đối với song phương công kích tiết tấu, phát ra ổn định tính tạo thành trực tiếp ảnh hưởng. Nếu như hai người sự chênh lệch đại tới trình độ nhất định, sẽ xuất hiện một cái quen thuộc danh từ, nghiền ép thương tổn. Nói tóm lại, tăng thêm này điều 15, thể lực thuộc tính tăng cường. Xem ra hay là cũng không đáng chú ý, nhưng đối với Dạ Vị Minh thực lực tới nói, nhưng là một cái tăng lên không nhỏ. Hơn nữa, lúc này mới chỉ là trung cấp mà thôi. Như vậy tính ra lời nói, chờ cái môn này kiếm pháp cấp bậc đạt đến cao cấp, đồng thời đem tu luyện đến mắc cấp sau khi, thần kiếm cái bóng, là không phải có thể nhiều hơn nữa ra một cái hắn thuộc tính đồng thời. Cũng làm cho xuất kiếm tốc độ cùng thể lực tăng cường đều có thể lại hiện ra có cơ sở trên. Tăng lên tới 20. Trình độ. Nếu như lại đem nó thăng cấp thành võ lâm tuyệt học đây. Nắp thần ăn công đây. Hiện tại, Dạ Vị Minh càng ngày càng cảm thấy này Việt nữ kiếm pháp tiền cảnh vô cùng huy hoàng. Hiện nay, Dạ Vị Minh toàn chân kiếm pháp cùng trung cấp Việt nữ kiếm pháp đã song song mắc cấp. Nếu như hiện tại lại để hắn một lần nữa đánh một lần Phùng Tích Phạm lời nói. Tuy rằng không dám nói có thể ở một mình đấu tình huống chiến thắng. Nhưng cùng mọi người đồng thời vây đánh lời nói. Khẳng định cũng phải so với trước ung dung không ít. Đây chính là tiến bộ. Đối với hai bộ kiếm pháp mắc cấp sau khi hiệu quả đặc biệt biểu thị hết sức hài lòng đồng thời. Dạ Vị Minh lại sẽ hắn một ít tâm đắc bí tịch lấy ra. Bắt đầu không ngừng cố gắng từng cái xem lên. Đầu tiên là Hải Đại Phú độc thuật tâm đắc đang đọc sau khi vì là Dạ Vị Minh cung cấp độc thuật độ thành thạo 31 năm vạn điểm. Trực tiếp để Dạ Vị Minh độc thuật đẳng cấp từ trước đệ level 8 tăng lên tới đệ level 9. Này sinh hoạt kỹ năng cũng cùng tu dưỡng kỹ năng tương tự. Người chơi bình thường dựa vào nỗ lực, Dạ Vị Minh dựa vào ăn thư chỉ có thể đem tăng lên tới đệ level 9 trình độ mà thôi. Muốn tiến thêm một bước đạt đến cấp thứ 10 viên mãn trạng thái. Còn cần một bước ngoặt, tỉ như cơ duyên, tỉnh ngộ thần mã, ngược lại là có thể gặp mà không thể cầu loại kia. Sau đó là Hải Đại Phú quyền trường tâm đắc ở từ đây suy ra mà biết sau khi. Vì là Dạ Vị Minh Thê Vân Tung cung cấp 78.750 điểm khinh công độ thành thạo. Đến đây, Dạ Vị Minh trong tay cũng chỉ còn sót lại 11 bản chất lượng chênh lệch không đồng đều nội công tâm đắc. Có điều hắn cũng không có vì vậy đình chỉ chính mình thao tác. Mà là quyết định không ngừng cố gắng. Ngược lại cầm lấy bên trong một bản. Đồng tử nội công tâm đắc xem lên. Dựa theo Dạ Vị Minh nguyên bản ý nghĩ, những này nội công tâm đắc là dự định trước tiên giữ lại. Đợi được thu được một bản càng tốt hơn nội công bí tịch sau khi lại một hơi đem dùng đi, tranh thủ làm được một làn sóng phì. Lần này bỗng nhiên thay đổi ý định ban đầu, cũng không phải là bởi vì hắn ấm đầu, mà là trải qua một phen đắn đo suy nghĩ kết quả. Chính là mỗi thời mỗi khác. Kế hoạch không có thay đổi nhanh. Lúc trước, hắn làm ra loại này quyết định thời điểm. Trên người còn có 3 môn thường quy võ công không thể tu luyện đến mắc cấp. Đem quý giá nội công tâm đắc dùng để từ đây suy ra mà biết luôn cảm giác có chút chịu thiệt. Nhưng mà, hiện tại Dạ Vị Minh trên người. Còn chưa mắc cấp thường quy võ học cũng chỉ còn sót lại một môn Thê Vân Tung. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là, hắn hiện tại mỗi sử dụng một bản tâm đến bí tịch. Dứt bỏ cực nhỏ tỷ lệ sẽ bên thông đến những người tu dưỡng kỹ năng hoặc là sinh hoạt kỹ năng trên độ khả thi. Những này độ thành thạo nắm giữ sắp tới 1/2 tỷ lệ. Bị bên thông đến đại tông như Hà bên trên. Cơ hội như vậy chỉ có thể có một lần. Dạ Vị Minh cũng không xác định. Chính mình cột skill lúc nào sẽ thêm ra đến 1-2 hắn cần thăng cấp công pháp. Thừa dịp hiện tại tùy cơ tuyển hạng cực nhỏ. Đương nhiên muốn làm hết sức tăng lên đại tông như Hà kỹ năng đẳng cấp. Kết quả là, đồng tử rơi xuống 6 bản nội công tâm đắc. Bên trong có 3 bản rơi vào Thê Vân Tung trên. 2 bản rơi vào đại tông như Hà bên trên. Còn lại hạ tối hậu 1 bản. Nhưng là bị thêm ở tu dưỡng loại kỹ năng thôi toán bên trên. Những này độ thành thạo tuy rằng để mấy hạng kỹ năng độ thành thạo đều chiếm được trình độ nhất định tăng trưởng. Nhưng cũng không có để bên trong bất kỳ một môn kỹ năng thăng cấp. Không ngừng cố gắng, nhiệm vụ hình thức dưới Hồng An thông nội công tâm đắc. Thêm ở Thê Vân Tung trên, hoàn toàn thể Hải Đại Phú nội công tâm đắc. Thêm ở tu dưỡng kỹ năng đạo pháp trên, để cái môn này hồi lâu chưa từng thăng cấp tu dưỡng loại kỹ năng. Lập tức từ trước đệ 4 cấp, tăng lên tới cấp thứ 7, hoàn toàn thể là ngao bái nội công tâm đắc, nhưng là lốt một cái để Dạ Vị Minh không dám tưởng tượng kỹ năng bên trên. Cách chương.